Truyền nhân thần y, chương 628, C628, nói đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bảo đừng vội mà, trước đây cô còn hứa với tôi một điều kiện kia, giờ có còn tính không? Nói rồi, lão già đưa cho Thiện Vũ Băng cái đùi gà còn lại đã gói trong lá trúc. Thiện Vũ Băng nhướng mày nói, ông cụ, hai đùi gà ông đều cho tôi rồi. Vậy còn ông, lão già giữ mộ nhìn cô bé ngoan ngoãn nói. Cô là người đầu tiên trong vòng 50 năm qua cùng ăn trưa với tôi. Tôi không phải nên đãi khách tử tế sao? Thiện Vũ Băng cầm đùi gà trên tay. Dù ngon thì ngon nhưng ở nơi hoang vắng hẻo lánh này, đây chỉ là bữa trưa của ông ta, trông có vẻ hơi thê lương mộc mạc. Hơn nữa, lão già vừa nói đây là lần đầu tiên trong 50 năm qua có người cùng ăn trưa, khiến Thiện Vũ Băng cảm thấy ông lão thật đáng thương, đã nhiều năm cô đơn khổ cực như vậy. Thực ra, lão già giữ mộ đã chán ngấy với những ồn ào phù phiếm của trần thế, muốn tìm một nơi yên tĩnh xa vời để tự tại an nhàn, không lo lắng gì. Phải biết trên giang hồ có biết bao nhiêu người muốn mời ông ta dùng bữa, hoặc chỉ cần gặp mặt một lần cũng không thể được. Cầm đùi gà trên tay, Thiện Vũ Băng cảm thấy đây là món quà quý giá nhất đời mình, bởi đối phương đã dâng cho cô ấy thứ tốt nhất của ông ta. Trong lòng có chút xúc động, ông ơi, hôm nay ông mời tôi ăn, một ngày nào đó tôi cũng sẽ mời ông ăn, nhà hàng ngon nhất Kim Lăng luôn đấy. Thiện Vũ Băng hào phóng nói, được, tôi nhất định sẽ đến. Lão già giữ mộ gật đầu liên tục, nhưng trước đó, cô phải hứa với tôi một điều kiện. Thiện Vũ Băng cong môi rồi gật đầu, ông phải nói, tôi muốn cô nhận tôi làm thầy, tôi sẽ dạy cô cách kiểm soát sức mạnh trong cơ thể. Đối với một lão già đã sống hơn 100 tuổi như ông ta, có thể gặp được một kỳ tài hiếm có đời này trước khi nhắm mắt. Làm sao ông ta không xúc động cho được, ông ta muốn truyền thụ tuyệt học từng khiến cả Hoa Hạ kinh hồn cho Thiện Vũ Băng. Không để nó mai một trên tay mình. Thiện Vũ Băng cũng không suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa có thầy. Và nhìn ông lão này cũng tốt với mình. Nên cô ấy cười nói. Vậy nếu tôi nhận ông làm thầy, ông có dạy tôi bay không? Nói rồi, Thiện Vũ Băng giơ hai tay vỗ vỗ. Không chỉ thế, còn nhiều điều khác nữa mà cô không thể tưởng tượng nổi đâu. Lão già giữ mộ gật đầu cười nói. Thiện Vũ Băng liền, phịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt ông lão. Nói, sư phụ, xin nhận một lạy của đồ đệ, nói xong, cô ấy khấu đầu xuống đất một cái thật kêu. Lão già giữ mộ ngửa mặt cười lớn, tiếng cười vang vọng thật lâu trong thung lũng, làm đàn chim hoảng hốt bay tứ tán. Mau, mau đứng lên, lão già bước tới đỡ Thiện Vũ Băng dậy, cúi người phủi phủi bụi đất trên đầu gối cô ấy, vẻ yêu thương tỏ ra rõ ràng. Sau đó, ông ta dùng một tay ôm lấy má Thiện Vũ Băng nói. Tốt lắm. Thật tốt quá, một mầm non tốt, nói xong, lão già nắm tay Thiện Vũ Băng nói. Đi, theo sư phụ đến một nơi này, Thiện Vũ Băng gật đầu, bây giờ đối phương là thầy của cô ấy rồi, chắc chắn sẽ không hại mình, nên cô ấy bèn đi theo ông ta. Không lâu sau, hai người đến một khe núi, trong một khu rừng sâu ở khe núi có một ngôi mộ đã bị gió mưa xói mòn nghiêm trọng. Tấm bia mộ tuy đã phai mờ, thậm chí khó nhìn rõ chữ. Nhưng khu vực xung quanh mộ lại rất sạch sẽ. Lão già giữ mộ đi tới, đôi bàn tay nhăn nheo già nua vuốt ve tấm bia, như thể nó là một người thân yêu trong mắt ông ta vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hà, chúng ta đã già rồi, bà nhìn xem tôi đã tìm được một cô bé giống như bà, cũng có cửu âm tuyệt mạch như bà, chắc bà cũng rất vui phải không? Nói đến đây, đôi mắt lão già đã đầy nước mắt, Thiện Vũ Băng đi lại. Nhẹ nhàng nắm lấy tay lão già giữ mộ hỏi. Sư phụ, đây là sư nương sao? Lão già quay mặt sang một bên, dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt, không muốn Thiện Vũ Băng nhìn thấy mình khóc. Rồi ông ta quay lại nói với cô ấy. Đúng rồi, bà ấy chính là sư nương của con. Thiện Vũ Băng gật đầu, quỳ trước bia mộ khấu đầu ba cái nói. Sư nương, đồ nhi Thiện Vũ Băng bái kiến sư nương, nhìn Thiện Vũ Băng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lão già giữ mộ không thể kìm được nữa, quay đầu lại, nước mắt tuôn rơi. Nếu lúc này Vân Hà còn sống, chắc chắn bà sẽ rất thích cô bé hoạt bát dễ thương này. Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi. Về cái chết của vợ mình, lão già giữ mộ luôn cảm thấy áy náy, nên từ đó ông ta rút lui khỏi giang hồ, mãi mãi ở lại đây bên nấm mồ của người vợ thân yêu. Cách chương